Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, hắn bá đạo cộng vào cung, bây giờ nụ hôn của hắn không có chút nào ôn nhu. Luôn luôn tới dị thường mãnh liệt, chỉ là bị hắn thân trong chốc lát, Lương Y Đồng cũng có chút chống đỡ không được, thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hô hấp cũng có chút gấp rút, nàng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Né tránh hắn môi, Dự Vương nhưng không có ý buông tay, y nguyên đuổi theo môi của nàng. Hắn rất thích cậy mở của nàng hàm răng, càng sâu đi dò xét lấy nàng phần môi thơm ngọt, cũng thích quấn lấy lưỡi của nàng chơi đùa. Lương Y Đồng lại né tránh, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, thở không ra hơi, Dự Vương trong mắt lúc này mới mang theo điểm cười. Hắn hơi kéo ra chút khoảng cách. Sờ lên tiểu cô nương đầu, thấp giọng nói, cuối cùng chủ động một lần, mới thân hai lần lại không được, không được thì không được. Lương Y Đồng nhận, nàng đem khuôn mặt nhỏ chôn vào trong ngực hắn, dựa vào hắn bình phục hô hấp, tiểu cô nương mềm hoạt, dựa vào ở trên người hắn lúc, Dự Vương tâm đều hóa, hắn cũng không có lại hôn nàng, chỉ là như vậy lẳng lặng ôm nàng, trong phòng bầu không khí một mảnh ấm áp. Dự Vương lại tại đáy lòng tính toán lên hôn sự của bọn hắn. Theo lý thuyết, cưới sau nàng được tại hậu viện, nhưng mà cùng Trúc Du Đường cách gần nhất lại là Thanh U Đường. Tả hữu nàng cũng đã ở đã quen, Dự Vương liền không có ý định nhường nàng rời. Dạng này hắn hướng nàng trong phòng đi lúc, cũng dễ dàng một chút, nếu không phải thuộc hạ của hắn thỉnh thoảng sẽ tìm đến hắn nghị sự. Hắn đều muốn để nàng ở tại Trúc Du Đường, hôn kỳ chưa định ra, Dự Vương đã bắt đầu suy nghĩ ngày sau nơi ở vấn đề. Chờ tiểu cô nương sau khi trở về, hắn còn thấp giọng phân phó Tiêu Lĩnh vài câu, nhường hắn tìm người đem Thanh U Đường một lần nữa hoạch định một chút. Đem bên trong một gian nội thất đổi thành thang trí, về sau thuận tiện tắm rửa, trong phòng vật bài trí cũng một lần nữa để cho người ta chế tạo mới. Tranh thủ trước hôn nhân hết thảy chuẩn bị cho tốt, Lương Y Đồng nhớ nhung lại là Hiền Phi sinh nhật, ngày mai liền là Hiền Phi sinh nhật, nàng đã đáp ứng mời, khẳng định là qua được một chuyến. Mấy ngày nay khi nhàn hạ, nàng đều đang nhìn nhân vật quan hệ biểu cùng ám vệ đào tới đồ vật. Đối Hiền Phi đám người yêu thích đã có mấy phần hiểu rõ. Bây giờ trong lòng nàng cũng là không hoảng hốt, Hoàng thượng đã cho cưới. Coi như nàng cùng Dự Vương chưa thành hôn, thân phận địa vị của nàng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã sớm không phải cho dù ai đều có thể dẫm một cước nhóc đáng thương. Từ từ hôn ngày hôm đó lên, nàng cùng Dự Vương liền bị trói đến cùng một chỗ, nói là vinh nhục cùng hưởng đều không khác mấy. Mọi người coi như xem thường nàng, xem ở Dự Vương trên mặt mũi, nhìn thấy nàng cũng phải khách khách khí khí. Lương Y Đồng đêm nay ngủ được coi như thơm ngọt, nửa cái ác mộng đều không có làm, liền không biết chưa phát giác ở giữa, đã dần dần cáo biệt quá khứ. Nàng sau khi đứng lên, liền rửa mặt trang điểm một phen, lần trước vào cung, nàng chưa từng thượng trang, lần này lại không đồng dạng, thân phận của nàng phát sinh biến hóa, trang dung tự nhiên cũng phải tinh xảo chút. Lương Y Đồng ngồi tại trước bàn trang điểm, tự mình động thủ vẽ, nàng có một đôi khéo tay, không chỉ có xảo tại biết hội họa bên trên, thượng trang lúc cũng thật là thành thạo, bởi vì là đạm trang, biến hóa cũng là không tính quá lớn, ngũ quan hoàn toàn như trước đây tinh xảo, thẳng đến nàng thoa lên miệng son, khí chất mới phát sinh biến hóa, không lên trang lúc, nàng thanh thuần vừa mềm đẹp, xinh đẹp dù xinh đẹp, lại thiếu đi phân xinh đẹp. Bây giờ môi đỏ liễm diễm, lại nhiều phân bệ nghĩa thiên hạ lăng lệ vẻ đẹp, Lương Y Đồng tuyển quần áo lúc lại rất thận trọng, cuối cùng tuyển một cái không tính quá mức thanh lịch, lại không đến mức xa hoa. Dù sao hôm nay là Hiền Phi sinh nhật, không tốt giọng khách át giọng chủ đồng thời, cũng phải có Dự Vương phi khí chàng. Nàng trang điểm tốt ra lúc, Ngọc Cầm càng nhìn sửng sốt mắt, nàng là lần đầu gặp nàng thượng trang. Chỉ cảm thấy nàng đẹp đến mức như trong nước nguyệt, trong kính hoa, lại rất giống lầm rơi nhân gian tiểu tiên nữ, Ngọc Cầm cũng không dám tiến lên nói chuyện với nàng. Chỉ là nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, đã cảm thấy nàng đã triệt để lột xác thành Dự Vương Phi. Nàng thậm chí quỳ xuống mời cái an. Lương Y Đồng có chút buồn cười, đưa nàng kéo lên, ngươi làm cái gì vậy? Ngọc Cầm mặt đỏ lên, lắp bắp nói, Vương Phi thật là đẹp, nô tỳ bị ngài hù dọa. Lương Y Đồng gõ một cái đầu của nàng, cong cong môi, kêu cái gì Vương Phi, còn không có thành thân đâu. Ngọc Cầm sờ lên chóp mũi, ngượng ngùng cười cười. Ngọc Cầm đang muốn đi lĩnh đồ ăn sáng lúc, đã thấy Dự Vương bên cạnh gã sai vặt tới truyền lời, nói, Lương cô nương, Dự Vương cố ý bàn giao tiểu, nhường tiểu gọi ngài đi Trúc Du đường dùng đồ ăn sáng. Nói có việc bàn giao ngài, Lương Y Đồng liền đi Trúc Du đường. Nàng thân phận hôm nay khác biệt dĩ vãng, bọn thị vệ cũng không dám lại nhìn thẳng dung nhan của nàng. Trong mắt thỉnh an, liền để nàng tiến vào. Dự Vương hôm nay hạ triều coi như sớm. Tiểu cô nương lượn lờ đi tới lúc, hắn mới ngẩng đầu, nhìn thấy của nàng trong nháy mắt đó. Hắn thậm chí bị hoảng hồn, thiếu nữ một thân màu tím nhạt váy áo, nàng da trắng nõn nà, khuôn mặt như vẽ, trên đầu nghiêng cắm một nhánh dương chi bạch ngọc trâm, chậm rãi đi tới lúc, đẹp đến mức rất giống một bức họa, bởi vì bôi miệng son, nàng phấn nộn môi cũng kiểu diễm ướt át. Dự Vương đôi mắt tồi á mơ siêu Lương Y Đồng đi đến hắn trước mặt lúc. Hắn nhịn không được, một tay lấy tiểu cô nương kéo vào trong ngực, hôn lên môi của nàng. Lương Y Đồng luống cuống tay chân trốn về sau, thanh âm cũng mơ mơ hồ hồ. Không muốn, ta mới vừa lên tốt trang, nàng Mỹ thành dạng này đến chiêu hắn. Còn không cho hắn hôn một chút, Dự Vương đương nhiên sẽ không quan tâm nàng trang dung. Hắn đã phong bế môi của nàng, hắn tùy ý cướp đoạt lấy của nàng ngọt ngào, đưa nàng miệng son đều nuốt vào trong bụng, chờ lần nữa buông nàng ra lúc, tiểu cô nương con mắt sương mù mông lung, sợi tóc cũng loạn, trên môi miệng son cũng mất, nàng thật sự là bắt hắn không có biện pháp nào, mặc dù cũng không chán ghét nụ hôn của hắn, bây giờ cũng có chút bất đắc dĩ, nàng nhịn không được chống đỡ lấy bộ ngực của hắn. Thấp giọng phàn nàn, ngươi dạng này, ta còn phải một lần nữa thượng trang, làm sao lại thân không đủ. Dự Vương đưa tay vuốt nhẹ một chút môi của nàng, đưa nàng trên môi thủy quang lau đi, nghe được một câu cuối cùng, lại nhịn cười không được một chút, đủ, làm sao có thể đủ. Nhìn thấy nàng Mỹ thành dạng này, hắn hận không thể đem người đặt ở dưới thân, tùy ý khi nhục, bất quá là trường hợp thời cơ đều không đúng. Hắn mới chỉ là khắc chế thân thân mà thôi. Trước dùng đồ ăn sáng đi, ăn cơm khẳng định cũng phải bổ trang. Lương Y Đồng trừng mắt liếc hắn một cái. Một lần nữa cắt tỉa tóc, dùng đồ ăn sáng sau, Dự Vương mới đưa hai thiếu nữ gọi ra đến. Hai người này đều 18, 19 tuổi bộ dáng. Hai người tướng mạo cũng không tệ. Rõ ràng ngày thường rất là thanh tú động lòng người. Thần sắc lại đều có chút lạnh lùng, đều có loại tư thế hiên ngang cảm giác, trong đó một vị rõ ràng là Tiêu Linh. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, có chút không rõ ràng cho lắm. Mơ siêu Dự Vương nói, bên cạnh ngươi không có thị nữ, về sau liền để các nàng đi theo ngươi đi, ám vệ đi theo ngươi bảo hộ có nhiều bất tiện, hai người bọn họ thì lại khác, ngươi liền xem như muốn vào cung lúc. Cũng có thể mang theo các nàng. Lương Y Đồng còn nhớ kỹ Tiêu Linh từng tránh đi hộ vệ, xâm nhập quá quốc công phủ, bởi vậy có thể thấy được, nàng võ nghệ tốt bao nhiêu. Nàng cũng nghe Tiêu Lĩnh đề cập qua muội muội của mình, nói nàng tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nàng nhịn không được nói, các nàng đi theo ta, có phải hay không quá lãng phí. Hai vị này thiếu nữ, đều là cực kỳ xuất sắc mật thám. Tiêu Linh không chỉ có khinh công được, cũng rất am hiểu sử kiếm, một cái khác tên gọi Lục Tú, nàng thì am hiểu dùng độc, công phu cũng cực kỳ hàng đầu. Đừng nhìn hai người bọn họ tuổi tác không lớn, đều rất xuất sắc hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Dự Vương đưa các nàng phái tới lúc, Lục Tú còn có chút không thoải mái, có loại đại tài tiểu dụng cảm giác, gặp Tiêu Linh đều chưa từng khẩn cầu Vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. nàng tự nhiên cũng không thật nhiều nói cái gì. Lúc này nghe được Lương Y Đồng mà nói, trong lòng nàng mới nhịn không được giật giật, ai ngờ Dự Vương lại nói, đi theo ngươi tính là gì lãng phí, nếu có thể đưa ngươi bảo vệ cẩn thận, liền không có phí công huấn luyện các nàng, hai người các ngươi bái kiến một chút Vương Phi đi, về sau nhất thiết phải hộ nàng chu toàn. Lục Tú vẫn là lần đầu nghe được Vương gia dạng này ngay. Thẳng xem nặng một cô nương, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, nàng vừa mới bị triệu hồi đến, còn không rõ ràng lắm Lương Y Đồng đã được ban cho cưới cho Dự Vương. Nghe Dự Vương nhắc lên Vương Phi hai chữ, nàng mới kinh ngạc ngẩng lên một chút đầu, gặp nàng có chút thất thố. Tiêu Linh đi ngang qua bên người nàng lúc, tại nàng phía sau lưng một cái huyệt vị bên trên chọc lấy một chút. Lục Tú trong nháy mắt chân mềm nhũn, quỳ xuống, Tiêu Linh cũng quỳ xuống theo, cung kính nói, thuộc hạ bái kiến Vương Phi, chỉ cần ta sống, tất nhiên sẽ không để cho Vương Phi xảy ra chuyện. Lục Tú luôn luôn sùng bái Tiêu Linh, cũng liền vội vàng đi theo biểu trung tâm mơ siêu Lương Y Đồng ngượng ngùng vuốt vuốt chóp mũi. Không cần xưng ta Vương Phi, lại không kết hôn, các ngươi đứng lên đi, ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy. Không cần quỳ đáp lời, Tiêu Linh cùng Lục Tú đứng dậy lúc đứng lên. Nhất trí nói, tạ Vương Phi thương cả mơ siêu, đối đầu các nàng ăn nói có ý tứ thần sắc lúc. Lương Y Đồng nhịn không được phủ một chút ngạch, nàng nhìn một chút Dự Vương, mới nói, các ngươi vừa qua khỏi đến. Nếu là càng muốn đi hơn tiếp cái khác nhiệm vụ, trực tiếp nói ra là được, ta có thể cho Vương gia nói, cam đoan sẽ không để cho hắn trách tội. Hai người các ngươi, nhưng có không nguyện ý đi theo ta? Lục Tú nghe nói như thế trong lòng ít nhiều có chút dao động. Tiêu Linh lại nói, có thể che chở Vương Phi là vinh hạnh của ta, thuộc hạ nguyện đi theo Vương Phi tả hữu. Lục Tú lông mi giật giật, cũng ngoan ngoãn nói, thuộc hạ cũng nguyện ý đi theo Vương Phi. Lương Y Đồng gặp nàng cũng là cung kính, cũng không nói thêm cái khác, ân, đã nguyện ý đi theo, về sau liền đi theo ta bên cạnh người đi, ta chỗ này yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần nghe lời trung tâm là được, các ngươi lui xuống trước đi đi, ngoài cửa chờ lấy là được. Hai người liền cung kính lui xuống. Dự Vương biết được nàng thông minh, cũng không có ngoài định mức căn dặn cái khác, chỉ là nói, hôm nay vào cung, ngươi để các nàng đi theo là được, có cái gì không giải quyết được nan để tùy thời có thể lấy nói với ta. Lương Y Đồng nhịn không được cong cong môi, chỉ cảm thấy hắn rất giống cưng chiều hài tử ra trường, đều muốn đưa nàng sủng thành cái tiểu hài, nàng đột nhiên cũng lên chơi tâm, rõ ràng hắn không thích nghe nàng hô ca ca. Nàng lại vẫn cứ nói, ca ca, ngươi làm sao tốt như vậy a? Quét đến nàng rào hoạt bộ dáng. Dự Vương gảy một cái trán của nàng, hắn cúi người tiến tới nàng bên tai, hạ giọng nói, có bản lĩnh, động phòng lúc cũng hô ca ca. Lương Y Đồng mặt nóng bỏng đốt lên, cuối cùng thua trận, sao chênh lệch thời gian không bao lâu. Lương Y Đồng liền mang theo Lục Tú cùng Tiêu Linh xuất phát. Hai người giờ phút này đã thay đổi ám vệ phục, cũng thống nhất mặc vào thị nữ phục sức, mặc vào vảy áo sau. Trên thân hai người hiên ngang chỉ ý lui đi chút, hướng chỗ ấy một chạm không nói lời nào lúc, cũng là có mấy phần cô nương nhà văn tĩnh, hiền phi nương nương ở tại Trường Xuân Cung. Các nàng tiến vào ngõ môn sau, liền có tiểu cung nữ giúp đỡ dẫn đường. Lương Y Đồng tại cúi đầu suy nghĩ chuyện, bất chi bất giác liền đến Trường Xuân Cung. Nàng tại cung điện bên ngoài, đều có thể ngầm trộm nghe đến trong phòng hoan thanh tiếu ngữ, lộ ra rất là náo nhiệt. Cung nữ đi vào thông báo lúc, nàng mới thu liễm tâm thần. Lục Tú cùng Tiêu Linh đều cung kính cùng ở sau lưng nàng. Xuất phát từ bản năng đã đem chung quanh đường chạy trốn đều ghi tạc trong lòng. Trường Xuân Cung coi như khí phái. Trong viện còn trồng hai viên mai cây, đầu cành bên trên treo màu hồng cánh hoa, rất là xinh đẹp. Lương Y Đồng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền quan sát một chút hoa mai. Cung nữ rất nhanh liền ra, cung kính nói, Lương cô nương theo nô tỳ đi vào đi. Lương Y Đồng gật đầu, đi vào theo, nàng tới không tính sớm cũng không tính là muộn. Trong phòng đã tụ bầy, 8 người, có là phụ nhân trang điểm, có chưa cập kê, giống như nàng trải lấy đôi búi tóc. Lương Y Đồng xuất hiện lúc, ánh mắt của mọi người liền không nhịn được hướng nàng quét đi. Chỉ gặp tiểu cô nương thanh tú động lòng người đi đến. Nàng một thân màu tím nhạt váy áo, trên đầu chỉ đâm một kiện dương chi bạch ngọc trâm, trên cổ tay mang theo một chuỗi Phật châu, rõ ràng là cực kỳ mộc mạc cách ăn mặc, lại như cũ lệnh người kinh diễm mơ siêu dù là biết được, nàng tất nhiên ngày thường cực đẹp, mới có thể để cho luôn luôn không thích nữ sắc dự vương mắt khác đối đãi. Chân chính nhìn thấy của nàng giờ khắc này, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy ngôn ngữ thiếu thốn gấp. Nàng bộ này tướng mạo lại kiều lại mị, ba quang lưu chuyển ở giữa, liền nữ nhân nhìn cũng vì đó tâm động, mọi người quả nhiên là lại hâm mộ lại ghen ghét, chỉ cảm thấy nàng gương mặt này cũng quá hội trường, nhìn lên gặp nàng, hiền phi nương nương liền cười, vừa mới mọi người còn nói lấy muội muội cùng dự vương việc hôn nhân. Đều hiếu kỳ ngươi dáng dấp ra sao, ta đang giàu hình dung như thế nào đâu. Muội muội tới thật là khéo, tất cả mọi người chính mình xem đi, bực này thiên hạ vô song mỹ nhân, ta thực tế không biết nên hình dung như thế nào, nàng nói đã đứng dậy kéo lại Lương Y Đồng tay. Nhường nàng ngồi ở bên cạnh mình, Lương Y Đồng xông mọi người cười cười, đúng lúc đó đối hiền phi nương nương nói chúc mừng lời nói. Lại mệnh Lục Tú đem sinh nhật hạ lễ trình đi lên. Hiền phi nương nương cười nói. Ngươi người có thể đến, ta liền rất cao hứng, còn đưa lễ vật gì? Lời tuy như thế, nàng vẫn là để nha hoàn đem đồ vật thu vào, lại nói, muội muội là tương lai dự vương phi, ta lại là hoàng thượng phi tần, nói đến, cũng coi như chị em dâu, muội muội không chê trực tiếp gọi tỷ tỷ của ta là được. Lương Y Đồng ngượng ngập nói, ta cùng dự vương chưa thành thân, chỉ là một giới bình dân. Nương nương lại là cao quý hoàng thượng phi tần, ta há có thể treo cao. Quý phi nương nương hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nàng nhìn mềm nhũn, cười lên cũng rất vô hại, nhưng căn bản không tiếp chiêu. Hiền phi còn không phải nghĩ thừa dịp cái khác phi tần khi đi tới. Cùng với nàng tạo mối quan hệ, tối thiểu nhìn giao hảo, ai ngờ tiểu cô nương này lại chỉ nói treo cao không lên. Cũng không biết là thật nghĩ như vậy, vẫn là cố ý cùng với nàng giữ một khoảng cách, mặc kệ như thế nào, hiền phi đều không hiểu có loại một quyền đào tại trên bông cảm giác. Nàng cười nói, thôi, muội muội tùy tiện hô đi, còn không có giới thiệu cho ngươi bên cạnh ta người, vị này là ta tàu tàu, vị này là ta nhị thúc nhà cô nương, là ta đường muội. Các ngươi cũng nhận thức một chút đi, hiền phi đường muội năm nay mới vừa vặn cập kê. Nguyên bản vì lôi kéo dự vương, hiền phi kỳ thật cố ý, nhường nàng gả cho dự vương, nhị thúc một nhà cũng rất ủng hộ, làm sao bị Lương Y Đồng cắt hồ, tam công chúa lại náo ra cái kia một tông sự tình. Bây giờ hiền phi xem như triệt để nghỉ ngơi tâm tư này. Các nàng chính nói đùa lúc. Đã thấy một nữ tử tại cung nữ chen chúc hạ cười nhẹ nhàng đi đến. Nàng thân mang dắt chim bay tô lại hoa váy dài, trang dung tinh xảo, lượn lờ đi tới lúc, dáng người rất là động lòng người. Nhìn thấy của nàng ngũ quan lúc, Lương Y Đồng liền không khỏi siết chặt trong tay khăn. Nữ nhân này đúng là thục phi, tam hoàng tử mẹ đẻ, tam hoàng tử ngũ quan có mấy phần liền theo nàng. Thục phi cười nói. Liền đoán hôm nay Trường Xuân Cung rất là náo nhiệt, hiền phi cùng thục phi đấu thật nhiều năm. Như thế một cái có thể cho hiền phi ngột ngạt thời gian. Thục phi tự nhiên là muốn đi qua, nàng mệnh nha hoàn đưa hạ lễ sau, liền cười nói, a, tam công chúa không tới sao? Mẫu phi sinh nhật làm sao cũng không hoảng hốt gấp điểm. Nha đầu này sẽ không lại ngủ nướng đi. Thật sự là giống như Cẩm Nhi tính trẻ con, Cẩm Nhi là hiền phi nữ nhi. Bây giờ mới 9 tuổi, gặp nàng cố ý nhắc lên tam công chúa, còn cầm nàng cùng một cái 9 tuổi hài tử đối đầu so. Hiền phi sắc mặt cũng có chút khó coi, thục phi lại tựa như không có nhìn thấy, chính mình che môi cười cười, cô nương nhà nuông chiều một chút không có gì. Bất quá vẫn là phải xem trường hợp, ngươi bây giờ sinh nhật, nàng đều ngủ nướng, về sau còn thế nào hiếu thuận ngươi. Ta hiện tại cũng không tung lấy Cẩm Nhi, trong phòng an tĩnh lập nghiệp châm đều có thể nghe được. Lúc này, Thục Phi bên cạnh cung nữ nhỏ giọng nhắc nhở, nương nương, tam công chúa bị cấm túc. Thục Phi lúc này mới kinh ngạc nhìn Hiền Phi một chút. Thần tình kia liền tựa như không biết, tam công chúa là bởi vì đắc tội Lương Y Đồng mới bị cấm túc. Mà là mỉm cười hỏi, tam công chúa lại tinh nghịch rồi. Nàng đôi mắt sáng hơi đổi, rõ ràng một bộ tướng mạo thật được, lại cùng tam hoàng tử đồng dạng, đều không phải cái tốt chung đụng. Hiền Phi không có đáp, nàng tẩu tẩu nói, cô nương nhà khó tránh khỏi làm sai sự tình, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Nàng bây giờ sớm nhận thức đến sai lầm, hôm nay là nương nương sinh nhật, tổng vây quanh tam công chúa làm cái gì? Thục Phi nương nương mau vào ngồi đi. Thục Phi quét nàng một chút. Doanh Doanh đi tới, nàng lúc này mới nhìn về phía Lương Y Đồng. Kinh ngạc nói, thật xinh đẹp mỹ nhân, đây là nhà ai cô nương? Ngày thường thật đúng là quốc sắc thơm ngát, chỉ là nhìn thấy lần đầu tiên, ta liền thích không được. Nhìn này mắt to miệng nhỏ, cũng quá động lòng người đâu. Lương Y Đồng tròng mắt cười cười, cũng không nói tiếp, nơi nào nhìn không ra nàng đang diễn trò. Vẫn là Hiền Phi lo lắng nói, ta còn tưởng là muội muội nhìn không quen có người so chính mình ngày thường xinh đẹp đâu. Ai ngờ muội muội bây giờ càng như thế rộng lượng, này lớn tuổi một tuổi quả thật ổn trọng chút, hai người không ít lẫn nhau đỗi. Gặp nàng tìm đến không thoải mái, Hiền Phi cũng không có khách khí, trực tiếp đỗi trở về. Thục Phi trên mặt lại như cũ treo cười, nhìn tỉ tỉ lời nói này, hậu cung nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, ta như coi là thật nhìn không quen, khí đều làm tức chết, lại tốt sẽ ăn ngon uống sướng, sống được như thế tùy ý, tỉ tỉ cũng quá coi thường người. Thôi, hôm nay là tỉ tỉ sinh nhật, ngươi thích nói như thế nào nói thế nào, tùy ngươi cao hứng. Nàng tiếu lý tàng đao, chỉ thiếu chút nữa là nói Hiền Phi không biết lễ phép, há miệng liền vu hãm người. Thục Phi đã kéo lại Lương Y Đồng tay, thật sự là cái mỹ nhân, ngươi tên là gì? Lương Y Đồng thõng xuống đôi mắt, bởi vì tam hoàng tử nguyên nhân, nàng cũng không chào đón Thục Phi, giờ phút này đã bất động thanh sắc tránh ra của nàng tay. Nàng lại cười nói, hồi Thục Phi nương nương, tiểu nữ tử họ Lương, tên gọi Y Đồng. Thục Phi lộ ra cái vẻ giật mình, ca ngợi mà nói há mồm liền ra, nha, nguyên lai ngươi chính là Lương muội muội, thật đúng là ngày thường xinh đẹp, lúc trước hoàng thượng từ hôn lúc, ta liền không nhịn được đang nghĩ, dự vương nhân trung long phượng, lại tuấn tú lịch sự, phải là tốt bao nhiêu cô nương mới có thể phối hợp nàng. Bây giờ thấy một lần ngươi, lập tức cảm thấy chỉ sợ cũng chỉ có bực này tư sắc phương xứng với dự vương. Nói đến, ngươi cùng dự vương đều là thiên nhân chi tư, thật đúng là trời sinh một đôi, khó trách có thể được dự vương yêu ái đâu. Lương Y Đồng giả bộ như ngượng ngùng thõng xuống mi mắt, không có nhận nàng. Hiền Phi nghe được trên người nổi da gà đều nhanh xông ra, gặp Lương Y Đồng bất động thanh sắc tránh ra của nàng tay, trên mặt nàng mới hiện lên một vòng thống khoái. Hết chương.